Chương 3311, cao nhất ghi chép, vậy 60 bậc thang đằng sau đâu? Nghe được trưởng lão nói, có một vị đệ tử nhịn không được nói ra, vị trưởng lão này nhìn vị đệ tử này một chút, nhàn nhạt nói ra, có thế đi đến 60 bước, trong các đệ tử thế hệ tuổi trẻ, không có mấy người. Trưởng lão lời này mặc dù không xuôi tai, nhưng là, cái này hoàn toàn chính xác thật là như vậy, ở đây đệ tử cũng không dám tiếng hừ lạnh. Thủ tịch trưởng lão chậm chậm nói ra, cấp 30, mới đạt tiêu chuẩn, bậc 60, viên mãn, bậc 90, thiên tài, bậc 120, vô song. Đây là cân nhắc đời thứ ba một trong những tiêu chuẩn, bậc 90 đã là thiên tài nha. Nghe được lời như vậy, rất nhiều lần đầu tiên tới tham gia đại khảo đệ tử cũng không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn từng bậc mà lên bậc thang, thật sự có khó khăn như thế sao? Chưa từng có leo qua nấc thang đệ tử không khỏi nói thầm, chúng ta Thần Huyền Tông có mấy cái đệ tử có thể leo lên thứ 90 giai đâu. Cũng có tuổi trẻ đệ tử không khỏi hiếu kỳ, nói thầm, nghe nói như vậy thời điểm, ở thời điểm này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Cung Thiên Nguyệt, lúc này Cung Thiên Nguyệt vẫn là ngồi tại một cái góc, cho tới nay, Cung Thiên Nguyệt tựa hồ cũng là như vậy không thích sống chung, thường thường không cùng những đệ tử khác ở chung một chỗ. Bất quá, hướng Cung Thiên Nguyệt mỹ nhân như vậy nhìn lại, vốn là cảnh đẹp ý vui, nhưng, nhìn thấy gối lên Cung Thiên Nguyệt trên chân đẹp Lý Thất Dạ, liền để trong lòng rất nhiều người khó chịu, đặc biệt là những nam đệ tử đối với Cung Thiên Nguyệt có ái mộ chi tâm kia, trong nội tâm càng là không thoải mái, như Hoàng Ninh người như vậy, càng là lạnh lùng hừ một cái. Đương nhiên, Cung Thiên Nguyệt không có đi nhìn những đệ tử khác, cũng không nhìn những người khác một chút, nàng là nhìn xem Lý Thất Dạ khuôn mặt bình thường kia, tự hồ Lý Thất Dạ khuôn mặt bình thường kia là như vậy mê người một dạng, mắt không chuyển tinh. Cung Thiên Nguyệt thần thái như vậy, càng làm cho Hoàng Ninh trong lòng bọn hắn cảm giác khó chịu. Đương nhiên, Cung Thiên Nguyệt như vậy cẩn thận nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không phải là Lý Thất Dạ dáng dấp đặc biệt mê người cái gì, nàng chỉ là rất kỳ quái, thử một chút có thể hay không từ Lý Thất Dạ trên thân nhìn ra một chút đầu mối, ta trèo lên 90. Lúc này Hoàng Ninh trầm giọng nói, thanh âm của hắn tất cả mọi người ở đây đều nghe được nhất thanh nhị sở, trèo lên bậc 90, vậy liền mang ý nghĩa thiên tài, cho nên, khi Hoàng Ninh nói ra lời này thời điểm, những đệ tử khác đều nhao nhao nhìn về phía Hoàng Ninh. Đương nhiên, Hoàng Ninh nói muốn trèo lên 90, cũng không có người cho là hắn là khoác lác, dù sao, tại Thần Huyền Tông, ngoại trừ Cung Thiên Nguyệt bên ngoài, chỉ sợ không có người thiên phú cao hơn hắn, cho nên, hắn trèo lên 90, cũng đích đích xác xác là danh chí thực quy, sư huynh nhất định có thể trèo lên 90. Có Thiên Yêu Phong đệ tử lập tức vuốt mông ngựa, có yêu tộc đệ tử, cũng phụ họa nói ra, chỉ cần sư huynh leo lên 90, vậy nhất định là nắm chắc thắng lợi trong tay, những người khác, khẳng định so ra kém sư huynh. Nói, hữu ý vô ý nhìn Lý Thất Dạ một chút, đối với những đệ tử yêu tộc này tới nói, mặc kệ Lý Thất Dạ là cái gì kỳ tích chi tử, Hoàng Ninh là bọn hắn yêu tộc cường đại nhất đệ tử một trong, bọn hắn bất luận thời điểm nào, đều sẽ đứng tại Hoàng Ninh bên này, nhất trí đối phó Lý Thất Dạ đệ tử nhân tộc này. Sư huynh nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều đệ tử đều nhao nhao kêu to, đều ủng hộ Hoàng Ninh. Không hề nghi ngờ, Hoàng Ninh tại Thần Huyền Tông là có được địa vị rất cao, có được rất cao danh vọng, trèo lên 90, tông môn một thưởng, đây là ngoài định mức ban thưởng. Trương Việt cũng gật đầu, nói ra, ngươi cùng giai công pháp, mặc ngươi tuyển một thiên, địa giai công pháp, tùy ý tuyển một thiên. Nghe được Trương Việt mà nói, không ít đệ tử đều lập tức vì đó xôn xao, bọn hắn cũng không khỏi vì đó hâm mộ, địa giai công pháp, đó là thập phần cường đại công pháp, ngoại trừ thiên giai công pháp bên ngoài, không có so với nó càng thêm cường đại. Trên thực tế, tại Thần Huyền Tông, ngoại trừ trưởng lão bọn hắn, đệ tử đời thứ ba, tu luyện thiên giai công pháp, chỉ sợ cũng chỉ có Cung Thiên Nguyệt, liền xem như hộ pháp, tu luyện thiên giai công pháp đó cũng là lác đác không có mấy, cho nên, đệ tử đời thứ ba, tu luyện địa giai công pháp, đó đã là công pháp cường đại nhất. Hoàng Ninh nói có thế trèo lên 90, không ít đệ tử vô ý thức nhìn tới một chút Cung Thiên Nguyệt. Ai cũng biết, Cung Thiên Nguyệt mạnh hơn Hoàng Ninh. Nếu như Hoàng Ninh có thế trèo lên 90, vậy Cung Thiên Nguyệt có thế trèo lên bao nhiêu? Thiên Nguyệt, lần này khiêu chiến bao nhiêu? Liền tại trận các trưởng lão đều cảm thấy hứng thú, thủ tịch trưởng lão mở miệng hỏi. Cung Thiên Nguyệt trầm mặt một chút, cuối cùng nàng chậm chậm nói ra, định 110. Nghênh chiến 120, cái này đã rất đáng gần mục tiêu. Có vị trưởng lão cười nói ra, Năm đó tông chủ lúc tuổi còn trẻ cũng không dám định ra như vậy mục tiêu. Không ít đệ tử cũng đều gật đầu, có đệ tử tán âm thanh nói ra, Thiên Nguyệt sư tỷ thiên mệnh vô song, chính là chúng ta Thần Huyền Tông vô song thiên tài. Đúng nha, Thiên Nguyệt sư tỷ hẳn là mã đáo thành công. Đệ tử khác cũng đều nhao nhao phụ họa, mặc dù nói, bị cung Thiên Nguyệt đè ép một đầu, để Hoàng Ninh trong nội tâm cảm giác khó chịu, nhưng, trong lòng của hắn vẫn tương đối thản nhiên, dù sao, cung Thiên Nguyệt có được tiên thiên chân mệnh, dạng này tiên thiên ưu thế, tại Thần Huyền Tông đều không có bất luận kẻ nào có thể so sánh. Đối với đệ tử khác ca ngợi, cung Thiên Nguyệt ai xem không thấy, nàng cúi xuống vầng trán, nhìn xem Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, giống như ngủ thiếp đi. Mọi người cũng đều nhìn xem Lý Thất Dạ, mặc dù rất nhiều người đối với Lý Thất Dạ gối lên cung Thiên Nguyệt cặp đùi đẹp chìm vào giấc ngủ mười phần khó chịu, nhưng, bọn hắn cũng muốn nghe nghe Lý Thất Dạ định như thế nào mục tiêu, thiếu gia mục tiêu bao nhiêu. Cuối cùng, cung Thiên Nguyệt hỏi các đệ tử muốn hỏi vấn đề. Đương nhiên, khi cung Thiên Nguyệt gọi Lý Thất Dạ một tiếng thiếu gia thời điểm, không biết có bao nhiêu đệ tử trong nội tâm cảm giác khó chịu đâu, đặc biệt là Hoàng Ninh bọn hắn những này đệ tử. Không khỏi lạnh lùng hừ một cái, cung Thiên Nguyệt trong lòng bọn họ chính là nữ thần một dạng tồn tại, bây giờ lại gọi Lý Thất Dạ một tiếng thiếu gia, cái này có thể để bọn hắn trong nội tâm dễ chịu sao? Cho nên, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử ánh mắt phun ra lô hỏa, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, giống như muốn đem Lý Thất Dạ xé thành mảnh nhỏ một dạng, hừ, hắn có tư cách gì làm thiếu gia? Có đệ tử trong nội tâm đặc biệt cảm giác khó chịu. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, trưởng lão cũng gọi hắn thiếu gia, Thiên Nguyệt sư tỷ cũng chỉ là đi theo trưởng lão dạng này kêu. Cũng có ái mộ cung Thiên Nguyệt đệ tử chỉ có thể dạng này bản thân an ủi, 300 có chỗ tốt gì, Lý Thất Dạ ở thời điểm này mới lười biếng mở cặp mắt ra. 300, nghe nói như thế, không ít người đều mở to hai mắt nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng có đệ tử nhìn một chút trưởng lão, lại nhìn một chút Lý Thất Dạ, khẩu khí thật lớn, ngoại trừ nhập thánh, nếu không ai cũng mơ tưởng leo lên 200 giai. Có một vị lớn tuổi đệ tử, không khỏi lạnh lùng hừ một cái, căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ có thể trèo lên 300 cái bậc thang, đăng đỉnh nha. Ở đây chư vị trưởng lão cũng không khỏi nhìn nhau một chút, ngay cả Trương Việt vị này Thúy Điểu Phong phong chủ đều hai mắt chớp động lên quang mang, nhìn xem Lý Thất Dạ. Thiên giai, môn này khảo hạch, không có cách nào mưu lợi, hoàn toàn là dựa vào thực lực đi chèo chống, công lực của ngươi càng cường đại. Ngươi sở tu luyện công pháp càng huyền diệu, vậy lại càng là có thể để ngươi chống càng lâu, để cho ngươi đi được càng cao, thủ đoạn khác, trong này phái không lên chỗ dụng võ gì. Trương Việt nhìn xem Lý Thất Dạ, mười phần nghiêm túc, chậm chậm nói ra, ta là đã chiếm điểm lớn tuổi tiện nghi, mạnh hơn Thiên Nguyệt một chút xíu đi, 120 vẫn có thể leo đi lên đi, 300 bậc thang, chỉ sợ chưa từng nghe qua người leo qua. Trương Việt cũng nhìn xem ở đây lớn tuổi nhất thủ tịch trưởng lão, nói ra, tại ta trong trí nhớ, giống như không có người leo qua 300 bậc thang. Trưởng lão, đúng không? Đúng thế. Thủ tịch trưởng lão chậm chậm nói ra, cường đại đằng sau không nói, chúng ta tông môn đi ra một chút thiên tôn, cũng có Nam Loa tổ sư, nhưng, bọn hắn thành danh đằng sau, liền chưa từng leo qua thiên giai, theo đạo lý tới nói, hẳn là có thể, bất quá, về sau không có đi thử qua, cũng không có ghi chép, cho nên, tại tông môn trong điển tịch, ít nhất là không có ghi chép bất luận kẻ nào đăng đỉnh qua, vậy Nam Loa tổ sư đâu? Có đệ tử cũng không khỏi hết sức tò mò, Nam Loa tổ sư, chỉ chính là Thần Huyền Tông Trung Hưng chi chủ, cũng chính là Nam Loa đạo quân, mặc dù nói thần thú Huyền Vũ là Thần Huyền Tông người sáng lập, đánh giá cực cao, nhưng là, hậu thế tử đệ lại có người nói, Nam Loa đạo quân, sao Huyền Vũ càng thêm cường đại, Nam Loa tổ sư. Các trưởng lão cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng, thủ tịch trưởng lão chậm chậm nói ra, Nam Loa tổ sư, là chúng ta Thần Huyền Tông có trong ghi chép thiên phú cao nhất đệ tử, không ai có thể so. Nam Loa tổ sư, ta nhớ được tại trong ghi chép, lúc tuổi còn trẻ của hắn khảo nghiệm qua thành tích tốt nhất là 156 bậc thang đúng không? Có một vị trưởng lão trầm ngâm một chút, nói ra, tựa như là cái số này. Thủ tịch trưởng lão gật đầu, lúc này, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem cung Thiên Nguyệt. Không ít đệ tử trong nội tâm vì đó chấn động, cung Thiên Nguyệt nếu là có thể khiêu chiến bậc 120 thành công, như vậy, cái này mang ý nghĩa, tương lai cung Thiên Nguyệt cũng có cơ hội trở thành đạo quân. Dù sao, cái này còn không phải cung Thiên Nguyệt cực hạn. Hừ, đúng vậy nha, Nam Loa tổ sư cũng 156 bước, không tin có người có thể hơn được Nam Loa tổ sư. Có đệ tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Lý Thất Dạ, khoác lác, cũng muốn làm bản nháp. Trên thực tế, lúc này rất nhiều đệ tử đều khinh thường mà nhìn xem Lý Thất Dạ, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ chính là khoác lác không làm bản nháp. Đừng nói nhiều như vậy vô dụng, 300 giai có cái gì ban thưởng, không có ban thưởng, bò cao như vậy làm gì? Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, ta còn không bằng gối lên mỹ nhân đầu gối, hảo hảo ngủ một giấc, hừ, coi như thiên đại ban thưởng, ngươi cũng không bò lên nổi. Hoàng Ninh liền không nhịn được đổi Lý Thất Dạ một câu, nhưng, Lý Thất Dạ không để ý tới hắn, hắn chỉ có thể là hừ lạnh vài tiếng. Ở đây các trưởng lão đều nhìn nhau một chút, đều thấp giọng thảo luận vài câu, cuối cùng, thủ tịch trưởng lão nghiêm túc nói ra, 300 giai, thật đúng là không có tiền lệ, tông môn cũng không có thiết quy định như vậy, nhưng, chúng ta thương lượng một chút, nếu quả như thật có người vượt qua Nam Loa tổ sư năm đó thành tích, lấy tối cao quy cách ban thưởng, cao nhất quy cách ban thưởng. Nghe được lời như vậy, để ở đây đệ tử đều hít một hơi lãnh khí, đều hâm mộ không gì sánh được, hừ, đương nhiên, không ai có thể thành công. Có người cười lạnh một tiếng, Lý Thất Dạ đương nhiên không có khả năng leo lên đi, 300 giai, điều đó không có khả năng đi. Có trưởng lão cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên giai. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.